Triệu Hoán Thần Binh, chương 800, từ lúc bắt đầu đã phát hiện hạ, gocchuyenaudio.com, cuối cùng là đại địa chi thuẫn, tấm thuẫn bị người coi khinh, không biết có binh linh hay không đơn độc ở trong trang thứ 6. Nếu đại địa chi thuẫn là thần binh thì thứ tự trang giấy nên xếp trước thất tinh thần kích phản nghịch chi truy. Như thí thần ma nhẫn trước kia trực tiếp xếp vào trang thứ 2. Tinh linh thần nỗ siêu cường đại vì vỡ thành mảnh nhỏ nên chỉ có thể ở trang thứ 5. Đại địa chi thuẫn được thôn thiên kiếm khẳng định là thần binh, tại sao không chen lên trên. Dù đại địa chi thuẫn yếu hơn thí thần ma nhẫn nhưng ít nhất nên ở trang thứ 3 đi. Có nguyên nhân gì? Lúc trước Vu Nhai rảnh rỗi ngồi trên lưng tiểu thúy có nghĩ đến vấn đề này. Nói đại địa chi thuẫn bị tổn hại nhưng tại sao khi Vu Nhai dung hợp thì lực lượng ẩn chứa trong tấm thuẫn vô cùng bao la tinh thuần. Nói đại địa chi thuẫn không bị tổn hại vậy tại sao xếp ở trang cuối. Cuối cùng Vu Nhai cho ra giải thích thế này. Bản thân đại địa chi thuẫn đúng là huyền binh siêu đáng sợ nhưng binh linh đã biến mất, vì vậy tấm thuẫn này chỉ xem như một cái bình rỗng. Không có binh linh thì không tồn tại lòng tranh đấu, không có sự kiêu ngạo của thần binh, nó bị hai thánh binh cưỡi trên đầu cũng không cảm giác. Nhanh vậy đã đi dạo xong, trong khi các binh linh cho ra đủ loại phản ứng thì Vu Nhai bất giã ra khỏi dãy nhà gỗ. Trước mắt Vu Nhai xuất hiện từng hàng cung điện tinh linh, tức là hành động khắc chữ đến đây chấm dứt. Vu Nhai nhỏ giọng nói. Cung điện, chắc là nơi trưởng lão tinh linh nữ vương gì đó cư ngụ. Chỗ này không có gì bí ẩn, các binh linh đang thở phào nghe Vu Nhai nói xong nổi ia nạ muốn đánh người. Tiểu tử, hay mau làm việc nghiêm túc đi, tuy các binh linh biết Vu Nhai khắc chữ là muốn giá hỏa cho Ứng thiếu soái nhưng không cần làm nhiều như vậy đi. Mục đích chủ yếu của tiểu tử này chắc chắn là vì xem các vật dụng nữ tính. Vu Nhai lẻn vào trong cung điện. Như Vu Nhai đã nói, bên ngoài là nơi các quý tộc tinh linh cư ngụ, bên trong cung điện là chỗ các quan viên tinh linh trưởng lão ở. Tóm lại bên trong càng cao cấp hơn bên ngoài, cao thủ nhiều và mạnh hơn. Như lúc ở bên ngoài, Vu Nhai chọn căn phòng trống, thấy có người là núp ngay. Vu Nhai đi trong cung điện càng cẩn thận hơn, đi qua đi lại, hết sức cẩn thận. Vu Nhai không ấm nhiều thời gian đã đi qua dãy cung điện đến tòa cung điện cuối cùng. Đây là một tòa tinh linh cung điện gần như gắn liền với thánh thụ tinh linh, thần thánh mà đầy sức sống. Giống như nhiều cung điện khác, tòa cung điện này nết một thân cây, hoặc nên nói là nhiều cây chế tạo ra. Lúc trước Vu Nhai đi dạo qua cung điện thấy phong cách không giống nhân loại mà có đặc điểm của tinh linh. Chủ thể không dính dáng gì đến cục đá, sử dụng khúc gỗ là cực phẩm trong cực phẩm. Vu Nhai cười gian lầm bầm, nếu có thể khắc chữ trong hành cung của nữ vương tinh linh thì càng tuyệt vời. Lúc trước xương trưởng lão nói tinh linh nữ vương bệnh nặng, cơ hội sẽ rất lớn đây. Không biết nữ vương tinh linh có đẹp như trong truyền thuyết không? Giọng điệu của Vu Nhai rất là dâm, như thể tinh linh nữ vương bệnh nặng sẽ cho hắn cơ hội làm chuyện gì xấu xa. Các binh linh đã hoàn toàn tuyệt vọng, còn tưởng rằng tiểu tử này rốt cuộc biết nghiêm túc, ai ngờ hắn mơ dòm ngó đồ riêng của nữ vương tinh linh. Rất vô sỉ, tại sao lại nữ nhân thích loại người háo sắc này? Vu Nhai hưng phấn, các binh linh bất đắc dĩ, hắn lẻn vào tòa cung điện cuối cùng. Đây là cung điện quan trọng, gocchuyenaudio.com, nhất của tinh linh tộc. Vu Nhai vào trong cung điện, sức sống kinh khủng ập vào mặt làm hắn tạm dừng lại. Sau đó Vu Nhai nhào vào trong, biểu tình dâm đãng biến thành lạnh lùng, hình như cửa ải trước mắt rất khó vượt qua. Nếu chú ý kỹ sẽ thấy mắt Vu Nhai lóe tia sáng ngụ ý quả nhiên như thế. Linh Doanh chợt vùng thoát khỏi phong doanh, khẽ kêu lên. Doanh Doanh, hơi thở sự sống tương tự phát ra từ người Linh Doanh liên kết với mảnh nhỏ tinh linh thần nỗ, cuối cùng biến thành lực lượng dung nhập vào cơ thể Vu Nhai. Chưa xong, lực lượng này thông qua Vu Nhai phát ra ngoài, dung nhập vào hơi thở sự sống trong không khí. Cùng lúc đó, hơi thở sự sống dung hợp với Vu Nhai, chậm rãi nhập vào Linh Doanh tinh linh thần nỗ. Tức là Linh Doanh tinh linh thần nỗ lấy Vu Nhai làm môi giới kết nối, hấp thu hơi thở sự sống bên ngoài. Linh Doanh tinh linh thần nỗ cũng phát ra chút hơi thở thuộc về thánh thụ tinh linh viễn cổ dung nhập vào hơi thở sự sống bên ngoài. Bởi vì hơi thở thánh thụ tinh linh viễn cổ trong tinh linh thần nỗ rất nhạt nên thiếu nữ phản ứng gì, nếu không các cao thủ tinh linh bên trong đã phát hiện ra. Dù rất nhạt nhưng vẫn là lực lượng thánh thụ tinh linh viễn cổ, không cùng đẳng cấp với hơi thở sự sống xung quanh. Hơi thở thánh thụ tinh linh viễn cổ ảnh hưởng hơi thở sự sống, chẳng qua thánh thụ tinh linh viễn cổ quá nhạt nên tạm thời không xảy ra biến đổi gì. Lúc này thôn thiên kiếm khẽ kêu, ủa, thôn thiên kiếm nghi ngờ nhìn Vu Nhai, tiểu tử này làm việc luôn có mục đích. Bình thường thôn thiên kiếm nghi ngờ Vu Nhai vô sỉ, háo sắc, nhưng đằng sau hành động lông bông đó đều có mục đích. Chẳng lẽ mới rồi Vu Nhai không đơn giản lấy Ưng thiếu soái từng đến đây một lần làm cái cớ rình xem vật dụng riêng của nữ. Linh Doanh có biểu hiện này là nhờ công Vu Nhai đi dạo lung tung. Nhưng Vu Nhai đi dạo giúp ích gì cho Linh Doanh, Thôn Thiên Kiếm không nghĩ ra. Thôn Thiên Kiếm thấy khuôn mặt lạnh lùng của Vu Nhai lại nở nụ cười dâm tà, nàng bản năng bóp chết suy nghĩ trên. Thôn Thiên Kiếm thầm nghĩ, có lẽ mình suy nghĩ quá nhiều, tiểu tử này chỉ vì rình ngó đồ vật của nữ nên mới làm thế, mình đánh giá hắn quá cao. Chắc hẳn tiểu tử này không có mục đích sâu xa gì. Vu Nhai không chú ý Thôn Thiên Kiếm nghi ngờ, nói với Linh Doanh đang trao đổi hơi thở sự sống. Linh Doanh, làm khá lầm, ta mang nàng đi dạo tiếp lần này có lẽ là nữ vương tinh linh. Linh Doanh được đến thức ăn mình thích nên tâm tình rất hưng phấn, nàng vui vẻ kêu Doanh Doanh. Vu Nhai tiếp tục lẻn vào, linh giác siêu nhạy cảm ứng hơi thở xung quanh. Trong đó có một kiến trúc đại điện là Vu Nhai đi vòng từ xa. Bên trong truyền ra vô số hơi thở thiên giai, nếu không đoán sai chắc là chỗ mở hội họp lúc trước Xương trưởng lão nói, tức là hội nghị trưởng lão bàn bạc xem có nên sử dụng tinh linh thần nỗ thứ hai không? Không đúng, tại sao xung quanh không có nhiều thủ vệ? Chẳng lẽ tinh linh tộc không sợ có người lẻn vào sao? Đang lúc các binh linh thắc mắc thì cổ đế Long Linh đã lâu không lên tiếng mở miệng nói. Hơi thở sự sống cực kỳ tinh thuần không cho phép ngoại vật xâm nhập, chỉ dựa vào che giấu hơi thở là vô dụng, chắc chắn sẽ bị phát hiện ngay. Lúc trước cổ đế Long Linh từng sống cùng thời đại với tinh linh tộc nên hiểu khá rõ. Cách chương.